Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 122, tổng tài bá đạo yêu ta. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, sao em biết tôi sẽ bị tai nạn liên quan đến xe cổ? Sau khi băng bó sơ qua, chủ xe Maybach gọi cho Lôi Nhã Đình. Giọng điệu bình tĩnh, nghe không miếng trách móc hay tức giận. Thời điểm Lôi Nhã Đình nhận cuộc gọi còn tưởng là khách hàng hay nhân viên. Không ngờ là người đàn ông Xuân Phong nhất dã tối hôm qua. Sao anh có số của tôi? Lôi Nhã Đình nghỉ ngơi ở ký túc xá một lúc. Chân tay nhức mỏi cuối cùng bớt đi một tí. Cô đang nhàm chán lướt nhóm thần tiên thiên đình. Ở ngoài cuộc xem đám thần tiên tám chuyện hàng ngày. Mong đợi bọn họ tiếp tục phát hồng bao. Lôi Nhã Đình lấy thân phận Tố Thanh tiên tử, sống vui vẻ sung sướng trong nhóm. Gần như mỗi thần tiên đều từng trò chuyện. Mấy cậu nhóc như Na Cha, Hồng Hải Nhi đều rất thân với cô. Bởi vì chỉ có cô mới có thể dâng thức ăn trò chơi ở nhân gian cho bọn họ. Cô tốn nhiều công sức mới tạo được quan hệ với đám thần tiên. Đến nay càng phát huy tác dụng nhận được nhiều chỗ tốt. Lôi Nhã Đình vừa dùng hồng bao mình cướp được, vừa như chuột tích chữ tiền đi đầu tư kinh doanh. Đương nhiên phần lớn khoản đầu tư đều dồn vào mua nhà. Giá nhà đất ở trung tâm thành phố T rất ổn. Có thể ở cũng có thể cho thuê hay bán lại. Nói chung không lỗ, cô càng ngày càng ưu tú. Dần bắt đầu tiếp xúc với người thuộc tầng lớp thượng lưu trước kia không có cơ hội tiếp cận. Theo nhiều tiểu thuyết miêu tả, Lôi Nhã Đình biết sau này mình sẽ càng ưu tú hơn. Trèo lên cao hơn. Cho nên cô không cần lấy lòng chủ xe Maybach. Tuy cô không biết đối phương có thân phận gì. Mặc kệ thân phận gì. Lôi Nhã Đình đều có tư cách nhìn thẳng hắn. Lúc chủ xe Maybach gọi điện thoại tới. Lôi Nhã Đình ban đầu ngạc nhiên. Ngay sau đó nổi cơn giận dữ. Đối phương điều tra mình rồi. Nhân lúc cơn giận trong cô chưa phun trào. Chủ xe Maybach giải thích. Buổi sáng tôi dùng điện thoại em gọi vào máy. Lưu số lại. Thì ra là vậy. Lôi Nhã Đình tan giận. Anh muốn gì? Không có việc thì tôi cúp đây. Chủ xe Maybach vội vàng hỏi. Sao em biết tôi sẽ gặp tai nạn xe? Lôi Nhã Đình tức giận nói. Tôi từ gương mặt anh tính ra. Tin hay không tùy. Chủ xe Maybach im lặng 2 giây. Hắn nhẹ giọng nói. Tôi tin. Lôi Nhã Đình nhíu mày. Anh tin tưởng lời tôi nói. Chủ xe Maybach cười nói. Trước kia tôi từng gặp thiên sư. Năng lực của bọn họ quả thực rất thần kỳ. Em cũng là thiên sư truyền thừa. Hiện tại hiếm thấy thiên sư chân chính. Phần lớn đều là mèo ba chân. Không ngờ em còn trẻ đã là thiên sư. Thái độ của chủ xe Maybach vô cùng tốt. Khuôn mặt anh tuấn. Có địa vị lại nhiều tiền. Điểm tốt cùng lúc kích hoạt khiến Lôi Nhã Đình thay đổi ấn tượng về hắn. Cô thầm nhủ, mình tỏ thái độ mềm mỏng với anh ta chỉ vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của mình nên đặc biệt hơn một chút. Có việc, tôi muốn nhờ em giúp một tay. Thù lao dễ bàn, Lôi Nhã Đình vốn muốn cự tuyệt. Nhưng chủ xe Maybach ra giá rất cao còn hạ mình khiến cô nhất thời mềm lòng đồng ý. Chủ xe Maybach gần đây gặp phải chuyện linh dị. Hắn hoài nghi trong nhà có vài thứ bẩn thỉu. Buổi chiều Lôi Nhã Đình bớt chút thì giờ đến nhà hắn. Quả nhiên bắt được quỷ quấy phá. Quan hệ giữa cô và chủ xe Maybach cũng bắt đầu ấm lên. Là người trùng sinh. Lôi Nhã Đình nhạy cảm phát giác chủ xe Maybach đang theo đuổi cô. Sau khi hai người quen thuộc lẫn nhau, cô biết được thân phận thật của chủ xe Maybach. Tổng giám đốc tập đoàn XX, Phó Đình Thâm, Kim Cương Vương Lão Ngũ, giá 100 triệu, sản nghiệp dưới tay trải rộng khắp giới thương nghiệp. Ngày thường hắn rất kín tiếng, ít xuất hiện trước cánh truyền thông. Dùng từ ngữ tiểu thuyết tổng tài bá đạo Mary Sue để miêu tả hắn chắc là tổng giám đốc đế quốc quyền thế ngập trời, lật tay thành mây trở tay thành mưa, cao quý yêu nhã, tuyệt sắc vô song, cuối cùng lại nhớ mãi không quên cô gái nào đó cưng chiều tận xương. 1. Kim cương vương lão ngũ. Người đàn ông kim cương. Cụm từ chỉ người đàn ông giàu có, đẹp trai, phong độ, xuất thân từ một gia đình cao quý, có tiền, có thế. Lôi Nhã Đình bỗng nhớ tới trước khi trùng sinh, từng xem tin tức Phó Đình Thâm qua TV. Khi đó cô bị tên chồng cha nam và mẹ chồng độc ác giày vò sống không yên. Mỗi ngày cảm xúc đều suy sụp cùng cực. Một ngày nọ, cô trên bản tin giải trí nghe được tổng tài bạc tỷ Phó Đình Thâm ẩn hôn. Phó Đình Thâm vì bảo vệ vợ mình hiếm khi nhắc đến cô trước người khác. Để hoàn thành giấc mộng công chúa của vợ chi hơn 1 tỷ nhân dân tệ tạo nên hôn lễ thế kỷ xa hoa bậc nhất. Truyền thông giải trí đều đưa tin nói phụ nữ toàn thế giới đều ghen tị với người con gái trong tay Phó Đình Thâm. Đồng thời cũng hận đến nghiến răng. Lôi Nhã Đình nhớ tới chuyện này, cảm thấy khó chịu vô cùng. Phó Đình Thâm theo đuổi cô, nhưng kiếp trước từng lấy vợ sủng nịch vô cùng. Lôi Nhã Đình luôn có cảm giác chán ghét bị đội nón xanh. Sau khi trùng sinh, tính cách cô vô cùng cương liệt, lập tức truy hỏi Phó Đình Thâm có người yêu hay không. Nếu có thì chớ theo đuổi cô. Đáy mắt Phó Đình Thâm lộ vẻ kinh ngạc. Tôi ngoại trừ em không có người phụ nữ nào khác. Đúng vậy, mặc dù hắn là tổng tài bá đạo đã 31 tuổi, nhưng sinh hoạt đời tư rất sạch sẽ. Lôi Nhã Đình là phụ nữ đầu tiên của hắn. Lôi Nhã Đình không tin, khó chịu với hắn. Vài 3 ngày sau đó tình cảm đột nhiên tiến triển mạnh mẽ. Cô và Phó Đình Thâm trình diễn vở kịch tổng tài bá đạo yêu ta, song không quên tăng mị lực thêm cho mình. Vận khí Lôi Nhã Đình khá tốt, đoạt được từ Đoàn Hồng Bao rất nhiều đồ tốt. Cô dần dần lộ rõ tài năng trước mặt công chúng. Như cô đi hồ bơi bơi lội bị người khác quay được đưa lên mạng. Tốc độ bơi của cô gần như sánh ngang với kỷ lục thế giới. Đi xe buýt một tay bắt kẻ sàm sỡ, dùng giá trị vũ lực xử kẻ xấu trèo lên hot search. Bên ngoài xinh đẹp diễm lệ lại có thân thủ linh loạt xử lý nhanh gọn. Lập tức trở thành người nổi tiếng trên mạng. Tiểu tỷ tỷ thần tiên. Lại như trong lúc chơi game tình cờ đấu với tuyển thủ game chuyên nghiệp đã nghỉ đấu. Dựa vào thao tác tay linh động quyết tuyệt tạo nên làn sóng trong giới game thủ. Rồi bắt cướp trên đường. Kỹ thuật đua xe điêu luyện thành công leo hot search. Tên Lôi Nhã Đình bị được nhiều người nhắc lên. Nhiều cư dân mạng trở thành fan hâm mộ của cô. Hô to thế giới sao có tiểu tiên nữ xinh đẹp thế. Tiểu tỷ tỷ, còn có gì chị không thể làm chăng? Quỳ bò cầu tiểu tiên nữ mau chóng debut. Ủng hộ hết mình. Vì em điên, vì em cuồng. Vì em loảng xoảng đụng tường lớn. Lôi Nhã Đình nhìn tin tức trên mạng. Khóe môi nhẹ cong lên. Đuôi mắt mang nét xinh đẹp khiến người si mê. Cô không để ý dưới hot search có một topic nóng. Tây Giao thành phố T lại xuất hiện án mạng kinh người. Người chết là một đôi vợ chồng có tuổi. Lúc cảnh sát phát hiện thi thể đã thối rữa không thể nhận dạng. Trên người bọn họ không có bất cứ giấy tờ tùy thân. Gần đây lại không có vụ án báo người già lạc đường. Tra xét camera giám sát cũng không phát hiện manh mối. Nếu không phải xảy ra ở Tây Giao thành phố T, e là đã trở thành vụ án không lời giải. Tây Giao thành phố T là nơi Thiên Sư Liên Minh và Phong Đô đang chú ý vì tiết quỷ gần đến. Xe đen nhiều lên, Tây Giao là chỗ xe đen lui tới nhiều nhất. Vụ án đôi vợ chồng tử vong này cũng tạm định là bản án do xe đen. Hồ sơ đưa đến Thiên Sư Liên Minh. Cách chương.